Xin chào mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 230 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác hết, nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đám người Hàng Lập không biết được rằng khi họ đưa Linh Chu rời khỏi Lôi Đạo thì thân hình Lôi Quy chìm ẩn sâu trong mây đen. Khi mây đen tan hết lại hóa thành một ngọn cự sơn. Quy này hình thể to lớn trông như là một ngọn cự sơn, mai rùa rất lớn lại nhiều màu sắc. Nó chớp động tạo ra loại ánh sáng huyền diệu vô cùng. Kỳ quái hơn chính là chỉ trông thấy tứ chi bên ngoài mà không thấy đầu với đuôi. Xem ra toàn bộ đã bị rút trong mây rùa rồi. Lúc này lôi bạo đã bùng nổ. Toàn bộ không trung đều bị lam sắc quang hà bao phủ, bầu trời sáng lên một cách dị thường, giống như có một trận mưa do lam sắc điện hồ lớn nhỏ khác nhau tạo ra. Nhỏ thì chỉ cỡ hơn một xích, nhưng lớn lại dài đến hơn 10 trượng, tất cả đều mang khí thế kinh người, hướng mặt đất điên cuồng mà đánh xuống, tiếng sấm vang khắp đất trời. Thân thể lôi quy khổng lồ đang tiếp nhận vô số hồ quang, nhưng tất cả số hồ quang tiếp xúc với thân thể lôi quy thì giống như trâu đất xuống biển. Nháy mắt đã không thấy bóng dáng đạo hồ quang nào. Càng không thể tưởng tượng được chính là bên ngoài lôi quy đang tản ra từng đợt bạch quang. Hồ quang rơi xuống dường như bị hấp dẫn bởi một lực hút cực lớn, bỗng chốc toàn bộ thay đổi phương hướng, bị hút về phía lôi vụ. Sau đó non nửa hồ quang trong lôi bạo đều bị quy này hấp thu vào trong cơ thể. Quy này tứ chi khe khẽ lay động, tựa hồ khoái chí khi ở trong lôi bạo. Bỗng nhiên không hiểu vì sao, tứ chi của cự quy co rút vào trong mai. Trong lúc đó, không gian bao quanh cũng dao động, một đạo quang mang từ hư không bắn tới, hào quang chợt tắt xuất hiện là một con cự đại cốt điểu cả người phát tán thải quang. Cốt điểu này tuy rằng chỉ lớn khoảng 10 trượng, nhưng là trên thân cũng phát tán ra khí thế sánh ngang cự quy. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là ở đỉnh đầu cốt điểu còn có hai đạo nhân ảnh đang đứng. Một người thân cao 2 trượng, người hắn có hắc quang chớp động, tên còn lại dáng người bình thường. Xung quanh tên này có một đoàn đam vân bao quanh nên không thấy rõ hình dáng. Chính xác, không nghĩ tới là nơi đây lại may mắn gặp được một con mồi tốt như vậy. Nay ta luyện chế 10 cự ma, còn khiếm khuyết một ít tài liệu, con lôi quy này cũng miễn cưỡng dùng tạm được. Một đạo nhân ảnh nhìn cự quy, lẩm bẩm nói. Thiên Diệu Huynh, loại này các người là bảo, 10 cự ma dù sao cũng chỉ cần một ít khung xương mà thôi, ta giúp người chém giết con quy này. Nhưng tại hạ xin lĩnh hai viên lôi châu nằm trong cơ thể lôi quy nha. Tên còn lại nghe vậy liền cười rồi nói. Huyền Vũ huynh thật sự có tính toán nữa nha. Quy này trên người quý giá nhất là hai viên lôi châu. Đạo hữu lên tiếng đã muốn lấy đi hai cái viên này, không biết điều đó là không thể hay sao. Nhân ảnh có tên là Thiên Diệu này trên người hiện lên lục khí, hừ một tiếng tựa hồ có chút bất mãn. Lôi châu này tuy rằng thần diệu, nhưng đối với ta và ngươi mà nói cũng không có gì là trọng dụng cả. Chẳng qua mà ta muốn nó là bởi vì nó có tác dụng khác mà thôi. Nếu không ta dùng một khối cũng đủ rồi. Người này tự hồ không muốn cùng đối phương tranh cãi mà trực tiếp đưa ra điều kiện của mình. Bất quá chúng ta hành động cần phải nhanh chút, nếu không sẽ làm lỡ đại sự. Chúng ta cũng không phải là đi sưu tập thiên tài địa bảo gì mà có trọng trách trên người. Nhất định phải đem tất cả các cứ điểm gần Thiên Nguyên Thành của dị tộc xóa sổ. Người trong đoàn lục khí cân nhắc một chút rồi mới đồng ý. Quyết không làm lỡ đại sự sao? Ta và ngươi liên thủ, hơn nữa còn có khôi lỗi luyện chế từ di hài cổ phượng. Diệt sát một con lôi quỷ mới trưởng thành thì có tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ? Nhân ảnh này thân hình bay lên, vọt thẳng vào trong lôi bạo. Một lát sau, bên trong lôi bạo truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lập tức cũng có thú rống kinh người truyền ra. Bóng người trong lục ảnh khẽ lắc đầu rồi thở dài. Tựa hồ đối với tính tình nóng nảy của đồng bọn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, đồng thời phía dưới chân xuất hiện thân hình cốt phượng điên cuồng bành trướng. Trong nháy mắt biến thành lớn hơn 100 trượng. Ở trên đầu hắc ảnh thúc giục cốt phượng lao thẳng vào bên trong lôi bạo. Phía xa xa, tiếng thú rống trong lam sắc điện quang càng lúc càng cuồng nộ. Thậm chí có vài phần sợ hãi. Bên cạnh đó, đám người Hàng Lập điều khiển Linh Vân Chu không ngừng chạy đi. Thanh niên có nốt ruồi đỏ đã đoán đúng, trong thời gian một tháng, Linh Vân Chu tuy rằng độn quang không chậm, mà huyễn hóa chi thuật cũng coi như là cao minh, nhưng vẫn thường xuyên gặp nguy hiểm. Nói ví dụ như một lần đột nhiên bị một cổ xích hồng sắc quái phong cuốn vào trong đó, lúc ấy có vô số đạo xích hồng được biến hóa từ vô số con sâu nhỏ. Đám người quá sợ hãi, liền hợp lực thi pháp để phá vỡ sự bao vây của bọn quái trùng này. Chỉ e rằng nếu không nhanh thì trong nháy mắt thuyền này đã bị đám quái trùng cắn nuốt sạch sẽ. Việc này chưa qua được bao lâu thì đang lúc phi hành, đột nhiên không gian phía trước dao động, lại xuất hiện một con quái điểu thân dài trăm trượng phá không bay ra. Con điểu này toàn thân vàng óng ánh, tản ra linh khí kinh người không thua kém gì Lôi Quy. Điều này làm cho mọi người ngao ngán đến tận cổ họng. Không biết cái loại quái điểu này đã phát hiện ra sự tồn tại của Linh Chu chưa? Nếu so sánh với hình thể của nó thì Linh Chu chỉ như là con kiến mà thôi. Vì thế nó chỉ vỗ cánh vài cái rồi bay mất. Đám người Hàng Lập thở dài một hơi, lại quay mặt nhìn nhau cười khổ không thôi. Trên truyền thuyết mọi người giờ mới cảm nhận sâu sắc được thế giới hoang dã đáng sợ như thế nào. Tất cả đều không còn tâm trí để mà tu luyện công pháp, mặc dù ai nấy đều ở trong tỉnh thức, mọi người đều đề cao cảnh giác. Nhiệm vụ lần này quả nhiên không phải là dễ dàng, đã mấy lần gặp nguy hiểm, may mà dựa vào mọi người đồng lòng nhất trí mới có thể vượt qua. Nhưng vận khí rồi cũng sẽ có một ngày mà hao hết. Một ngày nọ, đến thời điểm thanh niên Bạch Mi thay phiên canh gác, thì Hàng Lập đang ở trong tỉnh thất tìm hiểu phù chú chi đạo. Chợt bên ngoài có tiếng huýt gió cảnh báo, lúc này sắc mặt khẽ biến, nhưng chưa ai tới kịp thì đã cảm thấy toàn bộ thuyền rung chuyển. Ai nấy đều đứng không vững, loạn choạng ngã. Hàng Lập trong lòng cả kinh, Ngọc Chu vẫn tiếp tục rung mạnh không ngừng. Lập tức bốn vách tường xuất hiện bạch mang lưu chuyển không ngừng và bắt đầu vỡ vụn từng khúc. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, liền hóa thành một đạo kinh hồng lao ra từ nóc tỉnh thất phá không bay ra. Bỗng chốc đỉnh tỉnh thất đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Hàng Lập thân hình thượng nhoáng lên, liền biến thành một đạo thanh sắc cầu vòng bắn nhanh đi. Vài lần chớp lên hắn đã cách Ngọc Chu hơn 20 trượng, bây giờ mới cẩn thận nhìn lên bầu trời. Lúc này chỉ thấy mấy đạo độn quang khác trong thuyền bay ra, chính là đám người Lũng Đông nhanh chóng phán đoán tình huống, cũng phi độn rời khỏi Linh Chu. Toàn bộ rời đi trong nháy mắt, chợt nghe một tiếng nổ oanh. Linh Chu lúc này trong màn bạch quang hoàn toàn nổ tung, tạo nên cổ cuồng phong thổi quét tới chỗ mọi người. Mấy người đều là hóa thần tu sĩ, tự nhiên sẽ không e ngại cái linh phong này. Một đám ổn định thân hình trên không trung đang ngóng nhìn Linh Chu. Trừ thanh niên Bạch Mi là đang thực hiện canh gác ra, thì những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng vì sao Linh Vân Chu bị hủy diệt? Mọi người lại đưa thần niệm đảo qua một lần nữa, nhưng đều không thấy vật gì. Lúc ấy mấy người đều nghi hoặc không thôi. Lý Huynh, lại công kích chúng ta vậy? Tiểu Hồng vội vàng mở miệng hỏi. Các người hướng xuống dưới xem đi. Thanh niên Bạch Mi trở nên âm trầm, lạnh giọng nói. Vừa nghe lời này, mấy người sửng sốt. Thần niệm lập tức quét xuống mặt đất. Kết quả là tất cả đều trông thấy tình hình một cách rõ ràng. Thiếu phụ hô một tiếng, Hàng Lập lại nhíu mày. Chỉ thấy một mảnh núi non vô tận. Lúc này mọi người đều ở trong khe núi giữa hai tòa cự sơn. Nơi này nhìn như là bí ẩn dị thường, ở trong vô số cây cối to lớn đủ loại màu sắc. Thế nhưng xuất hiện một mảng trống trải dị thường. Lúc này khu vực ở trung tâm có một cây thâm tử sắc cự thảo cao tới 30-40 trượng. Mỗi một phiến lá của cự thảo đều như cự kiếm thẳng tắp, quanh thân sinh ra vô số mũi nhọn, thoạt nhìn sắc bén dị thường. Mà ở hai bên cự thảo có hai con quái vật lớn đang giằng co nhau. Một con thì là thằng lằn khổng lồ, chiều cao tới 50-60 trượng, cả người màu xanh biếc, sau lưng mọc lên vô số các điểm màu đen lớn nhỏ khác nhau. Ở phía trên cái đầu khổng lồ lại xuất hiện hai cái sừng đỏ như san hô. Một con kia cũng là man hoang cự nhân, có thân thể khổng lồ cao 30 trượng, bộ mặt dữ tợn, cái đầu màu vàng, còn cầm khiên và một cây gậy gỗ đen thui. Nhìn về phía cự nhân, tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Ở trên thân thể cùng tứ chi xuất hiện vô số con mắt lạnh lạnh hàn quang. Chẳng qua vô luận là cự nhân hay là con thằng lằn khổng lồ đó đều coi đối thủ trước mắt như đại địch, nên không quan tâm những người này. Kể từ đó, Hàng Lập trong lòng mấy động, thần niệm lập tức cũng hướng cự thảo kia cẩn thận quét qua. Ngay sau đó, Hàng Lập đại biến sắc mặt. Tại trong những phiến lá hình kiếm kia, thế nhưng lại sinh ra một chuỗi quả giống như là quả bồ đào. Mỗi một quả đều có lớn như nắm tay, căng mọng, phát tán ra một cổ kỳ hương mê người. Khi thần niệm đảo qua cái quả này, thì hột ở bên trong quả giống như một con tiểu long sống động. Mỗi một con đều sáng bóng, giống nhau như đúc. Chỉ là thân mình của tiểu long không hề có dấu hiệu của sinh mệnh, nhưng toàn thân tán xuất ra linh khí cực kỳ tinh thuần. Cho dù là Hàng Lập chỉ dùng thần niệm đảo qua, nhưng lại có thể cảm giác thấy thể xác và tinh thần trở nên thư sướng cực kỳ. Di Long Quả. Hàng Lập trong lòng hiện ra những chữ này, thiếu nữ áo bào trắng giật mình hô ra miệng. Lũng Đông cùng đám người thiếu phụ vẻ mặt đều hiện ra sự sợ hãi, vui mừng lẫn lộn. Mọi người đều nhận ra linh vật này. Đây chính là chủ tài liệu của linh dược Đằng Long Đan mà chỉ tu sĩ luyện hương mới có thể dùng. 3 vạn năm mới kết quả một lần, chỉ ăn không vào thôi cũng có thể giúp tăng trưởng 60 năm công lực nữa. Nơi này có một gốc cây, xem ra vừa mới thành thục không lâu. Chúng ta nếu có thể đến lấy quả này thì thực sự là tạo hóa quá tốt rồi. Thiếu phụ hai mắt tỏa sáng thì thào. Thiếu nữ áo bào trắng cùng Lũng Quang trong mắt cũng chớp động không thôi, hiển nhiên cũng rất là động tâm. Chủ tài liệu của đan dược dùng cho luyện hư tu sĩ, chỉ sợ ngay cả những tu sĩ luyện hư bình thường cũng không có duyên mà gặp. Tại hội đấu giá bình thường, cũng đừng nghĩ sẽ có người bán đấu giá thiên địa linh dược này, nhiều lắm là do cao giai tu sĩ trao đổi cho nhau mà thôi. Nếu không thì thực thiềm linh huyết ngày đó dùng để luyện chế đan dược cho hóa thần hậu kỳ cũng đã không khiến cho nhiều người như vậy điên cuồng tranh đấu. Đan dược dùng từ hóa thần và luyện hư, tuy rằng nhìn như chỉ kém một bậc mà thôi, nhưng đem so sánh thì cách biệt như trời với đất. Nếu là có tu sĩ cầm chi long quả trước mắt đi tìm tu sĩ cấp luyện hư, đối phương tuyệt đối sẽ mừng rỡ vô cùng mà xuất ra một đống lớn đan dược cấp hóa thần để đổi lấy linh dược này. Dù sao thiên địa linh vật của linh giới tuy nhiều, nhưng những linh dược hữu dụng với luyện hư rất là ít. Phát hiện ra một gốc cây cũng cần có cơ duyên nhất định. Ở nơi linh dược vừa mới xuất hiện hoặc mới thành thục sẽ thu hút khá nhiều tồn tại cường đại, nên căn bản là linh dược thành thục không thể tồn tại trong thời gian dài. Đám người Hàng Lập không phải vì tìm thiên tài địa bảo mà tiến sâu vào thế giới hoang dã, chẳng qua đụng phải lôi quy hiện thế, tiếp theo lại gặp chi long quả, quả thực là cơ duyên đã đến mức phúc duyên thâm hậu. Thường thường thì tu sĩ cao giai ở nơi hoang dã cả mấy chục năm còn không hề có thu hoạch gì. Hãy nhìn rõ tình hình phía trước đi. Thanh niên Bạch Mi hừ lạnh một tiếng. Cự nhân này chính là cự nhân trong thiên mục tộc cự nhân. Những con mắt này đều có màu ngân bạch nên chúng thuộc loại chưa trưởng thành. Con thằn lằn kia tuy nhìn thì không có gì bắt mắt, lại khiến cho thiên mục cự nhân cũng phải kiêng kỵ nữa. Hiển nhiên nó cũng không phải là loại vừa rồi. Chỉ sợ thực lực hai con quái vật này đều là cấp luyện hư sơ kỳ rồi. Hàng Lập nhìn hai con quái vật chậm rãi nói. Hắn ở Thiên Ương Thành cũng đã từ trong phường thị mua lấy một ít điển tịch liên quan đến thế giới hoang dã, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra cự nhân tộc, nên vừa rồi mới đưa ra phỏng đoán. Nghe Hàng Lập nói vậy, thiếu phụ và Lũng Đông biết rõ là không có giả, nhưng những linh dược trước mặt là một loại ngàn năm mới gặp, mấy người sao lại dễ dàng bỏ qua được, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đúng lúc này, tiếng động vù vù từ đằng xa truyền đến, đám người Hàng Lập ngẩn ra, bắt đầu nhìn ra xa. Chỉ thấy tiếng ông minh từ chân trời truyền lại, 7-8 con cự trùng dài 2 trượng hiện ra, toàn thân phát ra hào quang đủ màu sắc, lao cực nhanh tới bọn họ. Xem ra bộ dáng bất thiện. Hàng Lập nhíu mày nhưng vẫn thả thần niệm dò xét, thần sắc không chút hoang mang. Loại cự trùng này nhìn rất là đáng sợ, nhưng khí tức cũng không mạnh nên cũng không có nhiều uy hiếp. Đám người Lũng Đông cũng không để tâm lắm, chuẩn bị chờ cho đám cự trùng này tiến đến gần một chút sẽ ra tay tiêu diệt tất cả. Nhưng thứ khiến cho bọn họ hoảng sợ vừa mới xuất hiện, loại cự trùng này khi còn cách bọn họ còn hơn 100 trượng, lúc đi ngang qua khoảng không ở trên con thằn lằn khổng lồ thì đột nhiên thằn lằn mở miệng phun ra cái gì đó. Một con cự trùng hùng hổ nhất đang lao đến bỗng nhiên biến mất trong đàn côn trùng ở trên không trung. Nhất thời đàn côn trùng xảy ra một trận hỗn loạn, trong miệng cự trùng đồng thời phát ra âm thanh kinh sợ. Nhưng hành động này không hiệu quả chút nào, tiếp đó lại đem thêm một con cự trùng biến mất mà không có dấu hiệu báo trước nào. Nhìn đến cảnh này, Lũng Đông cùng bọn người thiếu phụ trong lòng run sợ. Hàng Lập mắt nhíu lại, đồng tử hiện lên một tia lam mang. Lúc một con cự trùng biến mất, do mượn thần thông Minh Thanh Linh Nhãn nên hắn có thể trông thấy rất là rõ ràng. Nói là biến mất, nhưng thực ra từ trong miệng của con thằn lằn phun ra một cái lưỡi dài trong suốt, xuyên thủng bụng cự trùng, sau đó thằn lằn cuốn lấy nuốt vào trong miệng. Nguyên nhân do cái lưỡi dài kia bắn ra với tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta khó có thể nhìn rõ được, khiến mọi người mới có cảm giác cự trùng biến mất một cách quỷ dị trong hư không. Trong nháy mắt, những con cự trùng còn lại cũng đều bị con thằn lằn tóm gọn. Tiếp đó, con thú này lại nằm sấp ở trên mặt đất không hề nhúc nhích. Hàng Lập nhìn ánh mắt con thú này, tự nhiên có một tia hoảng sợ. Có thể là đầu của một con cổ thú biến dị đó, nếu không công kích của nó cũng không kinh người như vậy. Xem ra Linh Dân Chu cũng là do con thú này dùng lưỡi phá hủy rồi. Lũng Đông lúc trước không biết nó dùng loại bí thuật nào, nhưng giờ đã thấy rõ con thằn lằn dùng lưỡi để công kích, bèn ngưng trọng nói. Không hiểu gì sao con thằng lằn này lại không công kích chúng ta, mà ngược lại đem mấy con cự trùng nuốt lấy. Thiếu nữ áo bào trắng cũng gật đầu, có chút khó hiểu. Sao biết được chứ? Có lẽ con thú này chơi chúng ta quá nhỏ, hoặc là con cự trùng kia là cái món ăn mà nó thích. Thiếu phụ ảm đạm trả lời. Thiếu nữ áo bào trắng sắc mặt khẽ động, tự hồ cảm thấy sự thật cũng có thể là như thế. Không cần nói nhiều lời vô nghĩa nữa, mọi người không nghĩ đến việc bỏ qua chi long quả chứ. Cơ duyên ở trước mặt chúng ta, tại hạ cho dù có một mình cũng tuyệt đối không muốn buông tha đâu. Thanh niên bạch mi nhìn chằm chằm vào quả, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, hắn nói. Cả hai con quái vật phía dưới đều có thực lực là luyện hư cấp, Lý Huynh thực có lá gan không nhỏ đó. Thiếu nữ áo bào trắng lại cười khanh khách. Nếu chỉ là một con có thực lực luyện hư cấp, nói không chừng ta thật sự đúng là quay đầu bỏ đi, nhưng hiện tại có hai con lại đang đối đầu nhau, thật rất khó nói đó à. Thanh niên bạch mi không chút tức giận mà còn lạnh lùng trả lời. Ơ, vậy ý của huynh là... Thiếu nữ lập tức liền phản ứng lại. Đúng vậy, con cổ thú biến dị này tuy rằng khó chơi, thiên mục cự nhân cũng không phải là loại vừa, hai bên tranh đấu, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương, hoặc một bên chết một bên sẽ tổn hại. Khi đó nếu ra tay tất nhiên có chút hy vọng rồi. Lũng Đông vỗ tay khẽ nói. Chờ chúng nó động thủ phải đợi bao lâu đây? Có lẽ 2 tháng 10 ngày cũng không động thủ đâu. Thiếu phụ lại lắc đầu. Hey, như vậy quả là phiền toái đó nha. Chúng ta cũng nên tác động một chút chứ, bởi chúng ta không thể ở lại lâu được. Lũng Đông ánh mắt đảo qua thiếu nữ rồi gật đầu. Cho dù sự tình cấp thiết, chút thời gian đó chúng ta vẫn có thể. Đây chính là Long Chi Quả, vì thế trì hoãn chút thời gian thì có đáng là gì chứ? Thanh niên bạch mi là hoàn toàn không hề sốt ruột. Không thể nói như vậy được, cho dù hai luyện hư cấp này thực sự nếu thân bị trọng thương, nhưng liều chết phản ứng cũng không phải chúng ta có thể dễ dàng chịu đựng được đâu. Nói không chừng còn có đạo hữu ngã xuống nữa. Theo ý kiến của ta, hay là không cần để ý, cứ tiếp tục lên đường đi. Lũng Đông tuy rằng đối với Chi Long Quả cực kỳ động tâm, nhưng trong lòng vẫn có ẩn giấu. Chuyện này so với đại sự của hắn không đáng là gì, nên đương nhiên không muốn phiêu lưu mà gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Lúc này cho nên mới có thể cố gắng kiềm chế mà nói ra những lời như vậy. Lời này có chút đạo lý, thiếp thân nghĩ rằng chúng ta ra tay đoạt bảo thực sự là không phải là cử chỉ sáng suốt đâu. Chứ quên, bộ tộc cự nhân đều luôn sống quần cư, linh quả đã muốn thành thục rồi. Cự nhân vẫn cùng con thằng lằn này giằng co như thế, nói không chừng là ở chờ các cự nhân khác tới diện thủ đó. Con thằng lằn kia cũng không có chủ động công kích, hẳn là cũng có những tính toán khác rồi. Mà chúng ta chờ đợi như vậy, không chừng lại đem chính mình cuốn vào trong đó. Thiếu phụ nhíu chặt lông mày, cân nhắc một lúc lâu cũng lên tiếng phản đối. Mà kệ các ngươi nói ra sao, ta nhất định phải lấy được linh quả. Nghe Lũng Đông và thiếu phụ nói vậy, thiếu nữ áo bào trắng bên cạnh khẽ động bờ môi đỏ mọng, đứng tới bên cạnh thanh niên bạch mi. Nàng vừa dứt lời, chẳng những thiếu phụ và Lũng Đông ngẩn ra, thanh niên bạch mi cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này hai người đồng ý, hai người phản đối, nhất thời ánh mắt bốn người đều nhìn vào phía Hàng Lập. Hàng Lập trong lòng thở dài, không nhìn bốn người mà mặt âm trầm suy nghĩ. Vì linh quả, mạo hiểm một chút cũng đáng giá, nhưng theo lời của Hồng Tiên Tử cũng không thể vì việc này mà mất nhiều thời gian được. Cho dù chúng nó không có giúp đỡ, linh quả cũng có thể hấp dẫn các tồn tại cường đại khác nữa. Chúng ta sẽ ra tay trong 3 ngày, nếu mà quá thì sẽ bỏ đi. Hàng Lập nhàn nhạt nói, bốn người còn lại không khỏi nhìn nhau. Ra tay chỉ trong vòng 3 ngày hả? Điều này không có khả năng. Tiểu Hồng liếc nhìn Hàng Lập một cái, chậm rãi lắc đầu. Thanh niên bạch mi cùng thiếu nữ mặc dù không có nói gì, nhưng hiển nhiên cũng hiểu được rất không có khả năng. Trong thời gian ngắn mà khiến cho bọn chúng tranh đấu với nhau thì cũng không có khả năng. Nhưng nếu chúng ta ở một bên nghĩ cách khác cũng không phải là không có cơ hội thành công đâu. Nói ví dụ như là dẫn dắt chúng rời đi hoặc là chọc giận chúng. Hàng Lập khẽ nở nụ cười. Ý của Hàng Huynh là... Lũng Đông thân sắc vừa động có chút hiểu được ý tứ của Hàng Lập. Đúng vậy, nếu làm như vậy thì không cần thời gian dài. Thanh niên bạch mi mừng rỡ. Dẫn dắt chúng rời đi cũng không có dễ, nhưng là chọc giận chúng khiến chúng nó lập tức chém giết nhau thì cũng không có khó khăn lắm. Thiếu nữ áo bào trắng thản nhiên cười. Nếu thật không có gì phiêu lưu, thiếp thân có thể đồng ý. Thiếu phụ nhìn Hàng Lập hình như đã có sự cải biến suy nghĩ. Lũng Đông lại cân nhắc một lúc lâu rồi mới hơi miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, nếu vài vị đạo hữu đã quyết định xuất thủ rồi, Lũng Mẫu cũng sẽ không thể đứng ngoài nữa. Nhưng kế hoạch nhất định phải thực sự hoàn hảo đó nha. Việc này xin Lũng đạo hữu cứ yên tâm, tiểu mệnh của ta rất là trân quý, sẽ không mạo muội hành động đâu. Bạch mi thanh niên hắc hắc cười rồi nói. Vậy chắc là các vị có kế sách rồi hả? Lũng Đông hỏi. Chúng ta có thể âm thầm ẩn thân, từ hai bên sườn đánh lén con thằng lằn cùng với cự nhân, khiến cho đối phương hiểu lầm phát động công kích, không phải là không được đâu. Bạch mi thanh niên dường như đã suy nghĩ vấn đề này, không chút do dự mà nói ra. Nói thì rất là đơn giản, nhưng hai vị phía dưới này không biết là thần thức có cường đại hay không, phương thức ẩn thân dạng nhất bị bại lộ, đào hữu khi ra tay lập tức sẽ rơi vào hiểm cảnh, không ổn chút nào đâu. Thiếu phụ hơi trầm ngâm, lắc lắc cái đầu rồi nói. Nếu nói ẩn thân, tiểu muội trong tay có hai cái không minh phù, chỉ cần toàn lực thúc giục, tu sĩ luyện hư trung kỳ bình thường cũng không nhìn thấu đâu. Tiểu muội thực sự là có thể toàn lực cống hiến chút sức lực. Bạch bào thiếu nữ môi khẽ nhếch lên rồi cười nói. Không minh phù chính là cái loại với ngân khoa linh phù, đối phó với hai thứ kia đích xác là rất hữu hiệu nha. Bất quá tránh mạo hiểm, chúng ta ban đầu không cần ra tay đâu. Tại hại trong tay còn có ngân dao khôi lỗi, mỗi con đều dùng cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ sử dụng đó nha. Dán cái phù này lên trên người chúng rồi cho chúng ra tay, như vậy càng ổn thỏa hơn một chút đó. Lũng Đông thần sắc vừa động, mừng rỡ nói. Vậy thì quá tốt rồi, cho dù khôi lỗi không thành công, chúng ta cũng không gây trở ngại cho việc chúng ta chia làm hai tổ. Cả hai hiện thân hấp dẫn, kiềm chế chúng, sau đó lưu lại một đạo hữu giỏi động thuật ở lại, chờ thời cơ ra tay, đoạt lấy linh quả. Chỉ cần đoạt linh quả tới tay thì mọi người lập tức dùng bí thuật chạy trốn. Hai thứ kia dù thực lực có sánh ngang tu sĩ luyện hư kỳ, nhưng chúng ta một lòng muốn trốn, có lẽ chúng khó có thể ngăn trở được. Nhưng mà người ra tay cướp linh quả, thân pháp phải nhanh nhẹn vô cùng. Nếu không lấy tốc độ phục lưỡi của con thằng lằn biến dị kia, khi chạy trốn sẽ vô cùng nguy hiểm đó. Tiểu Hồng nhãn châu xoay chuyển rồi nói. Tiểu tiên tử nói có lý đó, chính là ra tay đoạt linh quả nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa chúng ta cũng không biết được lòng người, lỡ sau khi có được linh quả lại chạy mất, vậy phương pháp này khó có thể thực hiện rồi. Đích xác là có chút sơ hở, không biết vị đạo hữu nào ở đây nguyện ý làm người cuối cùng ra tay, sau khi lấy được linh quả có thể phải cùng phải ngăn cản một kích. Đương nhiên đạo hữu này cũng phải nói ra phương pháp khiến cho người ta yên tâm. Bạch bào thiếu nữ du khế nói. Vừa nghe cô gái này nói, những người khác lộ ra vẻ cổ quái. Dường như theo lời của cô gái này nói, vô luận ai là người hái xuyến long quả, chỉ sợ đều phải ngăn cản một kích của hai quái vật đang nổi giận kia. Nguy hiểm cỡ nào không cần phải nói. Ai có thể yên tâm cho người khác cầm linh dược quý hiếm như thế mà chạy trốn chứ? Sự tình khó khăn cỡ này thực làm cho người ta khó nghĩ. Chứ gì đạo hữu nếu mà không chê á, tại hạ nguyện ý làm người cuối cùng ra tay vậy. Hàng Lập bỗng nhiên cười nói. Hàng đạo hữu, người mới chỉ là tu vi hóa thần trung kỳ thôi, bị phát hiện là quá nguy hiểm đó nha. Lũng Đông thần sắc vừa động, phản đối. Không sai, Hàng huynh tu vi thực sự là kém một chút đó. Bạch mi thanh niên đánh giá Hàng Lập, liên tục lắc đầu. Hàng mẫu tuy rằng uy lực không đủ, nhưng trên người còn một kiện bảo vật gần bằng linh bảo đỉnh giai thuấn di bảo vật. Hơn nữa công pháp của tại hạ có chút đặc thù nữa, để bảo vệ tính mệnh cũng có chút tự tin đó. Hàng Lập cười cười, bộ dáng không thèm để ý. Hờ, Hàng huynh một khi đã tự tin như vậy rồi á, giao cho ngươi đoạt linh quả không phải là không thể. Nhưng Hàng huynh làm sao để cho chúng ta tin tưởng sau khi lấy linh quả mà không bỏ trốn mất dạng đây? Lũng Đông trầm giọng nói. Cái này tại hạ cũng không có cách gì cả. Nhưng nếu vị nào ở đây cảm thấy tại hạ không thích hợp thì có thể tự mình tiến cử đi, đảm nhiệm trọng trách này. Tại hạ không phản đối đâu. Hàng Lập nói lớn, trên mặt cười mà như không cười. Nghe được câu này của Hàng Lập, những người khác đều không khỏi ngẩn ra. Tuy rằng mọi người đều nghĩ đến bảo vật, nhưng không ai muốn cướp đoạt trước mặt của hai tồn tại luyện hư cấp. Nếu không cẩn thận, thực sự có thể trọng thương, thậm chí mất mạng cũng có thể. Hàng huynh, nếu nguyện ý cho hạ cấm chế truy tung, tiểu muội không có ý kiến. Bạch bào thiếu nữ nói thẳng ra. Không sai, tại hạ cũng có ý này. Tiểu Hồng nhìn Hàng Lập trong chốc lát, đồng ý nói. Lũng Đông cùng Bạch Mi thanh niên liếc mắt nhìn nhau một cái, thật không biết nói gì hơn. Hạ cấm chế trên người ta đương nhiên là có thể rồi, nhưng chứ gì đạo hữu cũng phải để cho ta hạ cấm chế tương tự nha. Vừa nghe đến hạ cấm chế, sắc mặt Hàng Lập hơi đổi, nhưng lập tức cười lạnh rồi nói. Ha, vạn nhất người thủ bảo có chuyện gì ngoài ý muốn, ta chẳng phải cũng chẳng khá hơn sao? Bạch mi thanh niên nghe vậy hừ lạnh nói. Cái này cũng là băn khoăn của Hàng mẫu đó. Hàng Lập không khách khí trả lời, kỳ thực cho dù mấy người thực đáp ứng điều kiện, hắn có 8-9 phần cũng không thực sự đồng ý. Trước kia hạ cấm chế tương hỗ với hỏa băng phượng, rơi vào cảnh pháp lực bị cấm chế, hậu quả là hủy nguyên anh. Trong lòng hắn còn sợ hãi, sao có thể dễ dàng dẫm vào vết xe đổ trước đây. Vừa nghe Hàng Lập nói vậy, đám người Lũng Đông nhìn nhau cười khổ. Như vậy đi, nếu các hạ nếu lưu lại cái vật gì đó cho ta, ta có thể tin tưởng ngươi. Tỷ như các hạ đem bổn mạng pháp bảo đưa cho ta, lại đặt thêm dấu hiệu truy tung, như vậy ta cũng không sợ đạo hữu thủ bảo rồi bỏ chạy. Bạch bào thiếu nữ hai mắt xoay chuyển, đột nhiên trên mắt lộ ra vẻ giảo hoạt rồi nói. Bổn mạng pháp bảo có liên hệ đặc biệt, loại phương pháp này Hàng Mẫu có thể chấp nhận. Bất quá chúng ta phải có tiêu ký tương hỗ, trong khi ẩn thân hành động tại hạ phải biết chư vị đạo hữu ở chỗ nào mới được. Nếu hai con ngân giao khôi lỗi của Lũng huynh có hiệu quả, vậy không cần tại hạ mạo hiểm rồi. Hàng Lập trầm ngâm, sau đó chậm rãi gật đầu rồi nói. Tiêu ký tương hỗ, đám người Lũng Đông trong lòng vừa động, nhìn nhau vài lần cuối cùng chậm rãi đồng ý. Xem ra chỉ có phương pháp này là tốt nhất. Đương nhiên tu vi của Hàng Lập chỉ là hóa thần trung kỳ, thoạt nhìn không phải là đối thủ của mấy người, không sợ hắn lấy được bảo vật rồi chạy trốn. Lúc này mấy người bàn bạc lại một phen, rốt cuộc vạch ra kế hoạch cụ thể. Hàng Lập hé miệng phun ra bốn đạo ánh sáng vàng, sau khi bay xung quanh thân thể, hóa thành bốn thanh tiểu kiếm màu vàng rực rỡ, rơi vào tay bốn người kia. Lũng Đông mấy người cũng không khách khí thi triển bí thuật, hoặc trực tiếp dán cái phù lên để cấm chế tiểu kiếm trong tay, linh quang chớp lóe thu vào trong túi trữ vật. Sau đó bốn người lại phân biệt phun ra những điểm ánh sáng màu sắc khác nhau, chợt lóe lướt qua nhưng không có chạm vào thân thể Hàng Lập. Hàng Lập cẩn thận dùng thần thức kiểm tra những cái điểm ánh sáng này. Đích xác là linh lực tinh thuần biến thành, không chứa cấm chế gì khác mới yên tâm cho chúng đi vào cơ thể. Sau đó Hàng Lập đồng dạng thi pháp cũng thả ra một dải những điểm ánh sáng xanh vào thân thể bốn người kia. Xong hết thảy, mấy người tâm tư đều thả lỏng, tiếp đó lại nói nhỏ với nhau vài câu, bọn họ lập tức giải tán, hóa thành từng đạo đụng quang bay nhanh ra bốn phương tám hướng. Hàng Lập biến thành một đạo ánh sáng xanh, uốn cong độn đi, xa ngoài ngàn dặm, sau đó đụng quang mới chợt tắt hiện ra thân hình của hắn. Hắn huyền phù ở giữa không trung, đảo mắt nhìn bốn phía, liền nhẹ nhàng nhắm mắt đem thần thức chậm rãi thả ra. Gần đó không có dị thường gì, tự mình cũng không có cảm giác bị theo dõi. Đôi mắt hắn đột nhiên yên tĩnh, hai tay bấm đốt niệm chú, sau lưng nổ ra tiếng sấm, một đôi cánh màu lông xanh trắng hiện ra, tiếp đó lật tay hé ra một vật màu tím, phù trù. Thứ hiện ra kia chính là Thái Nhất Hóa Thanh Phù. Tranh giành bảo vật với hai tồn tại là Luyện Hư, hắn cũng không dám có chút tự đại, tự nhiên lấy cái phù trù này ra dán lên người. Một đoàn ánh sáng tím cùng với phù văn màu bạc chớp động, sau đó Hàng Lập bỗng nhiên biến mất không thấy. Hắn hóa thành hư ảo, sau đó theo đường cũ mà quay về. Tuy rằng tốc độ không quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Một lát sau, Hàng Lập đã hiện ra ở chỗ cũ. Cái con thằn lằn khổng lồ kia vẫn giằng co với cự nhân chưa hề động thủ. Chỉ bằng mắt thường, tự nhiên là không phát giác ra nơi ẩn thân của mấy người kia. Cho nên Hàng Lập nhẹ thở ra một hơi, trong lòng thúc giục pháp quyết. Nhất thời thần thức cảm ứng được vị trí mà mình đã hạ tiêu ký. Những người này quả nhiên là thế, về tới phụ cận đều giống hắn lơ lửng ở trên trời. Hai người, một thì trên đầu của con thằn lằn khổng lồ kia, người kia thì ở phía sau con cự nhân. Mấy người khác ở chỗ ẩn nấp cũng không tầm thường, không cảm ứng thấy tiêu ký thì thần thức Hàng Lập cũng vô pháp phát hiện ra cái gì khác biệt. Lũng Đông nói hắn có hai con ngân dao khôi lỗi, vậy mà cũng không phát hiện ra chút bóng dáng nào. Không biết là vì có không minh phù kia nên mới thần diệu như vậy, hay là còn chưa dùng tới. Gần đó vô cùng yên tĩnh, làm cho người ta có cảm giác sắp có dông bão nổi lên. Cảm giác quỷ dị này dài chừng thời gian ăn một bữa cơm vẫn chưa có chút biến hóa gì. Hàng Lập sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng đã hết kiên nhẫn, tựa hồ sắp tới thời gian ước định. Đúng lúc này, con thằn lằn khổng lồ kia tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái. Cự trảo theo bản năng hơi nâng lên một chút, nhưng lập tức hạ xuống. Đúng lúc cự trảo đã hạ xuống trong nháy mắt này, bỗng nhiên đống bùn đất ở phía dưới cự trảo chợt lóe ngân quang, lập tức một chùm ánh sáng màu bạc bắn nhanh ra, thẳng đến đôi mắt của cự nhân đang đứng đối diện. Thoạt nhìn giống như là con thằn lằn khổng lồ này âm thầm cùng cự trảo của mình phát động công kích vậy. Cự nhân đang cầm cái bổng lớn ngẩng ra, lập tức vô cùng giận dữ rống lên một tiếng. Bóng đen chợt lóe, cuồng phong gào thét, chỉ một cái tát đã khiến cho dải ánh sáng bạc công kích tới tan biến. Nhưng cơ hội trong lúc đó, phía dưới bàn tay to lớn của cự nhân mơ hồ có chút gì lóe lên, lập tức một đạo quang trụ màu bạc thô to từ hư không phun ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lao đến con thằn lằn khổng lồ kia. Con thằn lằn khổng lồ hai mắt chớp chớp, trên đầu lóe lên hào quang, cũng phun ra một đạo quang trụ màu đỏ.

Nhưng lập tức hàng lập này tan rã rồi biến mất, thì ra chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Bản thể của hắn khó khăn lắm mới hiểm tránh thuấn di ra ngoài trước một bước. Vài tiếng nổ truyền tới, mấy dặm xung quanh hai bên sườn hiện lên một mảnh điện quang màu bạc. Vô số đạo hồ quang thô to như là cái bát từ đó bắn ra không ngừng, thậm chí dẫn tới lốc xoáy ở phụ cận. Thanh âm tiếng sét bạo liệt không dứt, phản phất như bao phủ tất cả ở bên trong. Thanh thế to lớn như trời long đất lở. Đúng là Hàng Lập đem lôi châu chính mình luyện chế, một hơi ném ra bốn viên. Lôi châu này sau khi trải qua lôi văn thuật cô động, cơ hồ mỗi viên đều tương đương với luyện hư kỳ tu sĩ toàn lực đánh một kích. Hơn nữa thân thể của hắn lại có lôi điện lực, cho nên uy lực mới kinh người như vậy. Hiện tại xem ra hành động này quả thực là không sai. Nếu không dùng cách này cản đường con thằng lằn và cự nhân một lát, chỉ sợ hắn cho dù thuấn di bỏ chạy, sau đó cũng không thể thoát thân. Nhìn linh quả bị người ta đánh cắp, hai con cự vật hiển nhiên nổi trận lôi đình, nhưng trong lúc nhất thời bị gắt gao vây lại chỗ cũ. Nhìn thấy uy lực của lôi đoàn, Lũng Đông cùng đám người xung quanh trong lòng đại kinh, nhưng lập tức mừng rỡ thi triển độn thuật mà chạy. Đồng thời trên đường chạy thì thi triển ẩn thân thuật, ẩn đi thân hình. Bên trong lôi đoàn ngoại trừ tiếng rống to thì không còn thấy bóng người nào. Hàng Lập huy động phong lôi xí sau lưng đến cực hạn, liên tiếp chớp hiện vài cái đã hiện ra tại chân trời. Vì để phòng ngừa, Hàng Lập thậm chí còn phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển ra bí thuật huyết ảnh độn, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đó không thấy bóng dáng. Sau khi cự nhân và con thằng lằn mất sức chín trâu mới thoát vây, lại thấy đám người tất cả đã biến mất không còn bóng dáng, cho dù gào rống ba ngày ba đêm cũng không thấy được bóng dáng của bọn Hàng Lập. Mấy canh giờ sau, xa ngoài mấy vạn dặm tại một đỉnh núi, sau một tiếng sấm nặng nề, thanh quang trên người Hàng Lập vòng vòng vài lần, sau đó hiện ra thân hình hắn ở trên không trung. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, khóe miệng lướt qua một tia mỉm cười. Việc này tuy rằng hung hiểm một chút, còn hao phí không ít nguyên khí, nhưng cuối cùng linh quả cũng đoạt tới tay. Nhưng vì cẩn thận, Hàng Lập vẫn thả thần niệm cẩn thận kiểm tra xung quanh đỉnh núi một hồi. Sau khi không thấy gì dị thường, thân hình mới hạ xuống đứng trên đỉnh núi. Một tay hắn vừa lật, trước lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong lôi ra hai viên đơn dược màu đỏ sẫm, tiện tay bỏ vào miệng. Tuy rằng hắn sử dụng huyết ảnh độn, nhưng thân ở hiểm địa vẫn là hy vọng ăn linh đan vào, bù lại chút nguyên khí đã hao hụt. Đan dược này lập tức tan ra, sau đó một cổ khí lạnh lưu chuyển khắp kinh mạch trong cơ thể. Sắc mặt của Hàng Lập buông lỏng, lúc này mới chuyển tay, một hộp ngọc trắng như ngọc hiện ra. Nhẹ mở hộp ra, bên trong lộ ra một chùm quả màu tím mộng. Mỗi quả đều lớn như nắm tay, vô cùng tiên diễm. Mắt Hàng Lập không chớp đánh giá cái linh quả này, bỗng nhiên dùng hai ngón tay đem một viên linh quả nhẹ nhàng cầm lên, cẩn thận xem xét. Sau một hồi, Hàng Lập mới thở dài một hơi. Không sai, đích thực là chi long quả, không phải là giả rồi. Loại linh quả này là tài liệu luyện chế đan dược cấp luyện hư, còn có thêm một ít mầm để tiến hành thúc dục linh dược. Đây là một trong số linh dược hắn đã sớm lưu tâm, nếu không hắn cũng không cam tâm mạo hiểm như vậy. Hiện giờ linh quả đã tới tay, khóe miệng Hàng Lập hiện lên một tia mỉm cười. Chỉ cần thêm một loại kỳ vật khác là đằng vân giao, hai thứ hợp nhất, sau đó thêm vài dược vật phụ trợ khác là có thể luyện chế ra đằng long đan, mà các tu sĩ luyện hư nhìn thấy cũng phải giải nhỏ dài ba thước. Hàng Lập âm thầm suy nghĩ, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn. Nhưng vào lúc này, hắn nhướng mày, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía một phương trời, thần sắc trong mắt khôi phục lại bình tĩnh. Kết quả là một lát sau, từ chân trời truyền đến tiếng xé gió. Một đạo ánh sáng hồng bạc bay nhanh tới. Vài cái chớp động, đạo ánh sáng hồng bạc đã đến trên đầu Hàng Lập, hào quang tắt đi, hiện ra một gã nam tử trẻ tuổi. Đúng là Lũng Đông. Hiện tại bộ áo lân giáp màu vàng trên người hắn đã biến mất không thấy, nhưng ánh mắt mừng rỡ nhìn linh quả trong tay Hàng Lập hiện ra vẻ hưng phấn. Hàng đạo hữu quả nhiên là độn thuật kinh người đó nghe, có thể đâm vật ấy bình yên thoát ra. Để tại hạ nhìn một chút coi, linh quả này liệu có phải thực sự là chi long quả không vậy? Hưng phấn nói xong, thân hình đã hạ xuống, đứng trên ngọn núi phía dưới, bộ dáng muốn tới gần. Lũng huynh không cần xúc ruột vậy đâu, nên chờ các đạo hữu khác tới đây cái đã, sau đó nhìn kỹ cũng không muộn mà. Hàng Lập cười nhạt, linh quang trong tay chớp lóe, hộp ngọc biến mất không thấy. Hàng đạo hữu nói cũng phải đó, đúng là Lũng mẫu có chút nóng vội rồi. Lũng Đông nghe vậy biến sắc, trong mắt hiện lên tia hung ác, nhưng lập tức nhớ tới cái gì đó, trong nháy mắt đã lấy lại thần sắc nói. Vì vậy hắn cười cười, lui lại vài bước, cách xa Hàng Lập ngoài 10 trượng, thông dong ngồi xuống. Hàng Lập đứng yên chỗ cũ, hai tay chắp ở sau lưng, yên lặng chờ những người khác. Đợi thời gian ăn một bữa cơm, thì Bạch Mi thanh niên cùng thiếu phụ cũng tới. Vừa nghe Hàng Lập thực sự cướp được linh quả, đồng dạng mừng rỡ như điên. Bất quá trước khi mọi người đến đông đủ, bọn họ đành phải kìm nén kích động ở trong lòng, ngồi xuống một bên, yên lặng chờ đợi những người khác đến. Ước chừng một thời gian sau, mọi người trong lòng đều có chút mất kiên nhẫn, mà sắc mặt của Lũng Đông cũng dần biến đổi. Hai bên hai đạo ánh sáng vàng bắn nhanh đến, một người ở khoảng không sau lưng đám người. Thật là xấu hổ đó, làm cho chư vị đạo hữu phải đợi lâu rồi. Tiểu muội khi ngang qua một phiến rừng rậm ngẫu nhiên phát hiện một ngọn bích linh mộc dạng năm, cần tốn chút công phu mới lấy được cả gốc. Bạch bào thiếu nữ cười dài nói, lập tức hạ xuống. Bích linh mộc dạng năm chính là thượng giai tài liệu mộc thuộc tính, đạo hữu phúc duyên thật là không nhỏ đó nha. Tiểu Hồng có chút kinh ngạc. Dù tỷ tỷ thật biết nói đùa đó, so với chi long quả chỉ là một cái bích linh mộc có tính là cái gì chứ. Hàng huynh hẳn là đã lấy linh quả tới tay rồi. Bạch bào thiếu nữ nhẹ cười một tiếng, ánh mắt vừa chuyển rơi xuống trên người Hàng Lập. Đích thực là đã tới tay rồi nè, các vị đạo hữu có thể xem trước một chút đó. Hàng Lập sắc mặt không đổi, gật đầu, một tay hướng cái túi trữ vật phớt một cái, hộp ngọc liền xuất hiện, nắp hộp mở ra, một tay nhẹ nhàng nâng lên. Một mùi hương thơm ngát bay ra, ánh mắt mọi người đều quay tới, gắt cao nhìn vào cái chùm linh quả. Mấy đạo thần niệm bao lấy linh quả cẩn thận xem xét. Hẳn là không giả rồi, đúng là linh dược thật. Du Hồng trên mặt chợt lóe vui mừng, nói trước một bước, mấy người khác sau khi thu lại thần niệm đều gật gật đầu lộ ra vẻ đồng ý. Vậy thì tốt rồi, nếu thứ này không phải là giả vậy chúng ta phân chia đi. Nhưng bây giờ tới 6 quả lận, mà chúng ta mỗi người một quả thì vẫn còn dư một quả, rất là khó chia đó. Hàng Lập đảo qua cái hộp ngọc bình tĩnh trả lời. Nghe Hàng Lập nói vậy, những người khác đều nhướng mày. 6 quả thiệt sự là khó chia nha, bất quá chuyện này tính sao đi, trước tiên cứ đem chia mỗi người một quả trước cái đã. Bạch Mi thanh niên không kiên nhẫn nói. Lý Huỳnh nói cũng có lý đó, Hàng đạo hữu trước tiên đem chia linh quả đi. Du Hồng cũng cười cười đồng ý, Lũng Đông càng không có ý kiến gì. Hàng Lập thấy vậy cười nhạt, một tay hắn nâng cái hộp ngọc lên, nhoáng lên một cái tới trước mặt yêu nữ Du Hồng. Hai ngón tay nhẹ nhất, một quả chi lông được bứt ra đưa về phía trước. Thiếu phụ mừng rỡ, lập tức lấy ra một cái hộp gỗ muốn nhận lấy linh quả, nhưng Hàng Lập lại vẫn chưa buông tay ra, thâm ý nhìn nàng mỉm cười không nói. Thiếu phụ nao nao nhưng bỗng giật mình, lúc này hướng tay áo móc ra hai cái tấm phù trụ ra, hiện ra tiểu kiếm màu vàng trên không trung, đem tiểu kiếm ném tới, đúng là thanh trúc phong vân kiếm của Hàng Lập. Hàng Lập hé miệng nuốt lấy, tiểu kiếm màu vàng hóa thành một đạo ánh sáng vàng bay vào trong miệng. Đồng thời ngón tay kia buông lỏng, một quả chi long cũng bay tới rơi vào trong hộp gỗ. Khi Du Hồng sắc mặt vui mừng kiểm tra linh quả, Hàng Lập đã thoáng nhoáng lên một cái đã xuất hiện bên kia, đem một quả đưa tới trước mặt của Bạch Mi thanh niên. Vị tu yêu giả này vừa nhìn thấy một màn lúc trước, liền biết phải làm như thế nào, không đợi Hàng Lập mở miệng, đã giải trừ cấm chế trên tiểu kiếm ném cho Hàng Lập. Cứ vậy trong chớp mắt công phu, trong tay Hàng Lập chỉ còn hai linh quả. Hàng Lập đem một quả thu lại, sau đó lại hướng cái hộp ngọc về phía mặt đất trước mặt mọi người. Bản thân chỉ đứng ở một bên lạnh nhạt nhìn. Vì hắn mà nói, loại linh quả này chỉ cần một quả cũng đủ, nhiều hơn lại không phải là chuyện tốt. Hắn làm ra hành động thức thời, khiến cho đám người kia sửng sốt. Nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi nhu hòa. Bây giờ còn có một linh quả thôi, không bằng chúng ta tranh đua thế nào? Ai ra nhiều linh thạch hơn á, quả này sẽ về tay của người đó, cạnh tranh linh thạch, sau đó phân chia cho các đạo hữu còn lại. Lũng Đông ho nhẹ một tiếng đề nghị. Ha, Lũng đạo hữu tính toán thật là quá tốt đó nha. Ai chẳng biết Lũng gia các người giàu nước tường đổ vách chứ. Bốn người bọn ta dù có cộng lại, linh thạch cũng không nhiều bằng các hạ rồi. Bạch Mi thanh niên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống cự tuyệt. Hả? Vậy cái vị đạo hữu này có ý kiến gì hay hơn sao? Thanh niên này cũng không tức giận, ngược lại nói. Người nào muốn được linh quả, đương nhiên là đổi vật lấy vật đi. Mặc kệ là linh dược hay tài liệu, chỉ cần xuất ra đủ cho những người còn lại chia, hơn nữa giá trị cũng lớn hơn, lúc này có thể lấy đi linh quả cuối cùng này. Mấy vị cảm thấy thiếp thân nói như vậy có hữu lý không? Du Hồng ngón tay vén mấy sợi tóc trước mặt, quyến rũ cười rộ lên. Bạch Mi thanh niên nghe vậy gật đầu, Bạch bào thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ, con mắt hơi đổi, tỏ vẻ đồng ý. Hàng Lập không có ý tứ phản đối. Tiểu tiên tử nói vậy cũng có đạo lý, vậy cứ theo lời của tiên tử đi. Lũng Đông trong lòng không muốn, nhưng bốn người đã đồng ý, chỉ có thể miễn cưỡng cười chấp nhận. Một lúc sau, một luồng ánh sáng xanh bay lên hơn 10 trượng, hiện ra trên không trung đỉnh núi, sau đó rung lên, hóa thành một đạo ánh sáng xanh bắn về phía xa. Vài cái hô hấp liền bay ra xa địa phương ngoài trăm trượng, chớp nhoáng vài cái rồi biến mất không còn thấy bóng dáng. Hàng Lập ngồi trên phi xa, chậm rãi thưởng thức một đoạn viên mộc xanh tươi ở trong tay. Cái đoạn viên mộc này dài chừng nửa thước, nhưng mặt ngoài trong suốt, toàn thân toát ra linh quang, cẩn thận nhìn lại, bên trong còn ẩn chứa một chút sợi màu bạc chớp động không thôi. Bích Linh Mộc, thúc giục thứ này trong thời gian lâu một chút, có khi có chỗ hữu dụng đây. Hết tập 230. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.